Quốc sắc sinh kiêu, chương 779, kết đồng minh, góc truyện audio.com. Chấm, ngươi nói đến việc tự nắm giữ vận mệnh của mình nghĩa là thế nào? Hoàng Chi Quý mỉm cười nói. Dịch động chủ, thứ cho ta thất lễ. Trước hết ta muốn hỏi động chủ một chuyện. Là chuyện gì? Xin hỏi động chủ, từ giờ đến đầu xuân sang năm còn đến mấy tháng? Đến đầu xuân cũng chỉ có thể gieo mầm lương thực. Muốn có thu hoạch chỉ ít phải đợi đến mùa thu. Hoàn Chi Quý từ tốn nói. Nói cách khác, lương thực còn lại của người quỷ phương các vị phải dùng để chống chọi đến mùa thu năm sau. Tức là đến hơn nửa năm, ta muốn hỏi lương thực trong tay dịch động chủ còn đủ để làm điều này hay không? Ngươi đã biết rồi còn hỏi làm gì? Hoàng Chi Quý cười nhạt một tiếng. Lại hỏi, vậy dịch động chủ có muốn trơ mắt nhìn tộc nhân của mình chết đói hay không? Đương nhiên là không, bất kể phải dùng cách nào, bọn ta cũng nhất định phải sống. Hoàng Chi Quý gật đầu, hoài nghi hỏi, vậy không biết dịch động chủ đã có biện pháp gì? Giản Hốt ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng. Dịch Cốc Tư, ngươi không có biện pháp nào thì chúng ta đành xuống núi làm cướp thôi. Nếu quả thật đã đến bước này, chúng ta cũng đành phải làm như vậy, không thể ngồi chờ chết được. Hoàng Chi Quý vỗ tay cười nói, dịch động chủ quả là một đại hán tử. Không sai, nếu đổi lại là ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Quỷ phương có mấy ngàn dũng sĩ thiện chiến, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Giải Hốt nói, 16 động người quỷ phương bọn ta chỉ ít cũng có 3.000 dũng sĩ thiện chiến. So với quan binh thì không yếu hơn bao nhiêu. Hoàng Chi Quý lắc đầu. Chiến sĩ quỷ phương tuy dũng mãnh nhưng một khi các vị xuống núi làm phỉ, hậu quả sẽ như thế nào? Đến lúc đó quan phủ chắc chắn sẽ phái người đến dẹp. Nhân số của các vị quá ít. Nếu quan phủ quyết tâm ra tay, các vị có thể tưởng tượng được kết quả rồi đấy. Giản Hốt quay sang hỏi Hoàng Chi Quý. Đạt khách, bọn ta nên làm thế nào bây giờ? Hoàng Mỗ đã nói rồi, vận mệnh của mình không thể giao vào tay kẻ khác, Đại Kỳ Mông tuy núi non hùng vĩ nhưng lại không phải chốn dung thân cuối cùng của người quỷ phương. Các vị có lẽ có thể có cho mình riêng một mảnh đất rộng lớn, cày cấy trồng trọt, làm ăn buôn bán, thậm chí còn có thể làm quan. Hoàng Chi Quý còn chưa nói hết, Dịch Cốc Tư đã ngắt lời, ngươi cho rằng có thể như vậy sao? Đương nhiên có thể. Hoàng Chi Quý nói, nếu như có thể cấp cho các vị một tòa thành, một mảnh đất, hết thảy những chuyện này đều có thể biến thành sự thật. Một tòa thành, thành gì vậy? Thành Côn Châu hay là thành Thái Nguyên? Ai cho chúng ta thành? Là hoàng đế của các ngươi hay là ngươi? Y uống một hơi cạn sạch chén rượu, nói, ngươi đừng quên, người nhà hoàng bọn ngươi hiện giờ chỉ có thể núp kỹ trong Hồ Ngọc Tòa. Bị quan binh vây khốn trùng trùng, nói không chừng mai mốt gì đó bọn họ có thể xông được lên đảo. Hoàng Đạt Khách, thân ngươi cho lo xong còn muốn đi lo chuyện người khác sao? Hoàng Chi Quý không để ý cười nói. Dịch động chủ đừng quên, mới mấy tháng trước, một nửa an ấp còn nằm trong tay bọn ta. Nắm đấm của bọn ta lùi về là để cú đấm sau càng thêm mạnh mẽ. Dừng một lát, hắn lại nói. Hôm nay ta đến đây không phải để cãi lý với dịch động chủ mà để kết minh với người quỷ phương. Kết minh, phải, hợp tác cùng có lợi. Hoàng Chi Quý nghiêm mặt nói. Ta tin người quỷ phương đang cần một người bạn thân thiết. Bọn ta cũng như thế. Cùng các ngươi đối phó với quan phủ. Đại kiếp nạn của họ Hoàng bọn ngươi khó tránh khỏi. Muốn dụ người quỷ phương bọn ta gánh chúng à, hoàn toàn ngược lại. Hoàng Chi Quý lắc đầu nói, bọn ta chẳng những không kéo người quỷ phương xuống nước, ngược lại còn tạo cơ hội để các vị thay đổi vận mệnh của mình. Thực không dám giấu dịch động chủ, quân đội Đại Tần ngày nay đã không phải là thiết kỵ vô song tung hoành Nam Bắc ngày xưa nữa. Sức chiến đấu đã bị suy giảm đi nhiều, An Ấp Đạo vốn có 5 vạn quân cận vệ nhưng đã bị điều đi Tây Bắc gần một nửa. Hiện giờ chỉ còn chưa đến 3 vạn. Cộng với tân binh và cấm vệ quân, tổng cộng chỉ khoảng 5 vạn binh mà thôi. Nhà họ Hoàng các ngươi có bao nhiêu nhân mã? Vô số kể, Hoàng Chi Quý không chút do dự đáp. Giản Hốt nhíu mày, Dịch Cốc Tư khẽ giật mình rồi bật cười ha hà. Hiển nhiên cảm thấy đây là điều vớ vẩn hết sức. Có lẽ hai vị động chủ không tin. Hoàng Chi Quý cười nói. Nhưng lời Hoàng Mỗ tuyệt không có nửa câu giả dối. Chắc hai vị nghĩ bọn ta chỉ có 3.000 người trên Hồ Ngọc Tòa. Chỉ có những tên quan phủ ngu xuẩn mới nghĩ như thế. Tuy bọn ta ở Đại Ký Mông Sơn nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Theo ta biết, ngoài Hồ Ngọc Tòa, các ngươi đã không còn trốn dung thân nào khác. Những người trước đây kết thân với các ngươi sớm đã phân rõ giới tuyến. Không biết vô số kể mà ngươi nói từ đâu mà ra. Hoàng Chi Quý cười bí hiểm, móc một thỏi vàng ròng trong tay áo ra. Giản Hốt và Dịch Cốc Tư liếc nhìn nhau một cái. Hoàng Chi Quý đã nói. Hai vị động chủ chắc cũng biết. Năm đó Doanh Nguyên khởi binh. Một lần kiệt quệ lương thực. Nếu không phải nhà họ Hoàng ta giúp đỡ. Làm sao có thể có Đại Tần ngày hôm nay? Tranh hùng thiên hạ chính là tranh xem thuế ruộng kẻ nào nhiều hơn. Thuế ruộng nhiều tự nhiên là binh mã sẽ nhiều hơn. Mưu sĩ, mãnh tướng tề tụ dưới trướng. Tự nhiên sẽ dễ dàng lấy được thiên hạ. Ý ngươi là, có vàng bạc sẽ có binh mã. Đối với đại bộ phận binh mã mà nói, bọn họ dốc sức liều mạng đơn giản chỉ là vì bát cơm đầy bụng. Lập nhiều chiến công, được ban thưởng mà thôi. Hoàng Chi Quý nói, lương thực bọn ta không thiếu. Tiền bạc lại càng không thiếu. Nhà họ Hoàng bọn ta trước thời Đại Tần là gia tộc quyền thế của An ấp. 20 năm đã qua đi, gia tư sao chỉ dừng lại ở con số ngàn vạn được. Đã có căn cơ như vậy sẽ dễ dàng chiêu binh mãi mã. Binh hùng tướng mạnh sẽ tề tụ dưới tay. Giản Hốt trao mày, Hoàng Đạt Khách, theo ta biết thì nhà cửa và của cải của các ngươi đã bị quan phủ niêm phong rồi. Chín châu mất một sợi lông thôi mà. Hoàng Chi Quý ha hả cười nói. Hơn nữa hai vị động chủ cũng biết. Gia sản sót lại ở Thái Nguyên đều là bất động sản. Đất đai, các cửa hàng, tất cả đều là vật chết. Cho dù bọn chúng muốn biến những vật chết này thành tiền. Ta cam đoan là trước khi bọn chúng kịp làm gì thì tất cả đã bay về tay bọn ta rồi. Ngươi muốn dùng vàng để kết minh với bọn ta. Chấm, Hoàng Chi Quý lập tức biến sắc. Bỗng đứng bật dậy, cười lạnh nói. Dịch động chủ, lúc ta nói chuyện với Giản động chủ đã biết ngài là một anh hùng của người Quỷ Phương. Trước nay đều lấy lợi ích của người Quỷ Phương làm trọng. Hoàng Mỗ không phải anh hùng nhưng lại trọng anh hùng. Trên đường đến đây tâm tình kích động, muốn mau chóng được cùng người hảo hán như ngài nâng ly cười nói. Nhưng những lời này của Dịch động chủ thật khiến Hoàng Mỗ thất vọng. Giản Hốt đứng lên nói. Hoàng Đạt Khách, Dịch Cốc Tư xưa nay tính cách đều như vậy, nhưng hắn là người tốt. Ngươi, Hoàng Chi Quý lắc đầu nói, ta muốn kết minh với các vị là vì muốn đứng ngang hàng với các vị anh hùng. Ta biết người Quỷ Phương xưa nay quý trọng sự tôn nghiêm nên không dám có chút lỗ mãng nào với các vị. Ta nói dùng tiền để chiêu binh mãi mã không có nghĩa là ta sẽ dùng tiền để kết giao với các vị. Nếu các vị dễ thu thập như vậy, ta còn cần đích thân đến tận đây sao? Dịch động chủ, nếu ngài không muốn tộc nhân của mình bị lâm vào tình trạng thiếu lương thực, muốn họ có thể sống yên ổn thì hôm nay là thời cơ tốt nhất. Vệ sở quân nhiều năm không ra trận, nhìn như ngày nào cũng huấn luyện nhưng thực ra đều là hạng vô năng ít thực chiến. Ngày trước người Tây Lương xâm phạm Tây Bắc, hai vạn quân được điều đi đánh dẹp nhưng lại bị đánh cho rối tung rối mù. Thất bại thảm hại, lực lượng có thể chiến đấu ở An ấp thực chất chỉ có cấm vệ quân của Tổng đốc. Nhưng lực lượng này cũng chỉ có 5.000 người. Chuyện tan vỡ chỉ trong sớm tối. Khoan hãy mạnh miệng như vậy. Cấm vệ quân là thân binh hộ vệ của Tổng đốc. Tuy chỉ có 5.000 người nhưng nếu tác chiến chính diện. Ta nghĩ tại An ấp không có ai có thể là đối thủ của họ. Hoàng Chi Quý cười nói. Ta biết Dịch động chủ sẽ không tin. Nhưng ngài cứ ngồi yên mà xem kỳ biến. Tình hình An ấp sẽ nhanh chóng có biến hóa lớn. Chỉ cần bọn ta có thể đánh bại 5.000 quân cấm vệ đó. Sẽ có vô số người đầu quân cho ta cùng gánh vác chuyện lớn. khắp các tường thành An ấp sẽ có cờ của bọn ta tung bay. Ta chỉ muốn Dịch Động chủ đồng ý một việc, đến lúc đó có thể cùng tiến thoái với bọn ta. Hoàng Mộ cam đoan, chỉ cần người Quỷ Phương giúp ta công phá thành Thái Nguyên. Đến lúc đó có thể chọn một trong 6 châu của An ấp làm một nơi dừng chân. Hoàng Chi Quý nhìn ra vẻ hoài nghi trong mắt hai người. Cười nói, Hoàng Mộ sẽ tiếp tục phái người nghe ngóng tin tức của quỷ chủ. Nếu có cơ hội sẽ lập tức cứu ông ấy ra, nếu không cứu được thì đến lúc công phá thành Thái Nguyên. Các vị tất nhiên có thể đi cứu quỷ chủ của mình. Y chỉ ra ngoài, lần này Hoàng Mộ mang đến một ít lương thực và cả binh khí. Phần lương thực này đủ cho các vị dùng đến lúc đánh thành Thái Nguyên. Còn binh khí thì do không có cách nào vận chuyển nhiều một lần được nên đến lúc xuất binh, Hoàng Mộ sẽ mang thêm đến cho đủ. Sao ngươi có thể mang được lương thực đến đây? Trên đường cấm vận chuyển binh khí. Sao ngươi cũng có thể mang đến được? Hoàng Chi Quý mỉm cười nói. Hai vị động chủ có lẽ đã tin vào năng lực của ta. Có tiền mua tiền cũng được. Những gì họ Hoàng bọn ta tích góp 20 năm nay, đủ để làm được những việc còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Hai vị động chủ có thể cân nhắc thử xem, nguyện ý vĩnh viễn bị người ta chèn ép hay cùng với tộc nhân của mình đường đường chính chính mà sống kiếp người. Các vị không cần trả lời ta ngay bây giờ, đợi lúc cấm vệ quân phủ Tổng đốc Thái Nguyên bị diệt. Các vị cho ta biết đáp án là được, y cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cười nói, quả là rượu ngon, cách chương.